Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 91 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lục Chí Huy cuống quýt từ chối, nói: "Bí thư Hàn, làm như vậy không được, làm như vậy sao được?" Dưới sự ép buộc của Hàn Đông, Lục Chí Huy rốt cuộc cũng chịu nhận số tiền kia. Ông ta vô cùng cảm kích Hàn Đông. Sau đó, Hàn Đông lại tiếp tục an ủi một lần nữa, nói Lục Chí Huy cứ yên tâm dưỡng thương, đồng thời phải nêu cao tinh thần đảng viên, khắc phục khó khăn, thay đổi ý nghĩ, sống thật tốt. Trên đường trở về, Hàn Đông nói với Đường Thành Khánh: "Việc này anh phải mau chóng làm cho tốt, mau chóng giải quyết vấn đề của ông ta. Mặt khác, đối với những cán bộ đảng viên khó khăn trong thị trấn, Đảng ủy thị trấn cũng phải quan tâm nhiều hơn, tìm hiểu khó khăn của họ để họ cảm nhận được sự ấm áp trong gia đình." Thấy Hàn Đông từ chuyện của Lục Chí Huy mà lại liên tưởng đến những đảng viên khó khăn khác, Đường Thành Khánh không khỏi cảm thán trong lòng. Lãnh đạo quả nhiên là lãnh đạo, nhìn vấn đề gì cũng đều nhìn ở góc độ rất cao. Hàn Đông nói như vậy thì vấn đề của Lục Chí Huy chính là ví dụ về việc tổ chức đảng quan tâm đến đảng viên. Đường Thành Khánh nói: "Chỉ thị của Bí thư Hàn vô cùng quan trọng, đối với tất cả các đảng viên khó khăn trong thị trấn mà nói, chính là giáo lý phúc âm. Tôi nhất định sẽ nghe theo Bí thư Hàn, quan tâm đến mỗi một đảng viên." Hàn Đông gật đầu nói: "Công tác bình thường cũng phải lưu tâm, chỉ cần thật tâm làm việc, trong lòng nhận thức chân chính trách nhiệm của mình thì mới có thể làm tốt công tác." Có chỉ thị của Hàn Đông, hôm sau, Đường Thành Khánh liền trích bên trong trấn ra 2 vạn tiền mặt, sau đó tự mình đưa tới nhà Lục Chí Huy, khiến cho hai vợ chồng vô cùng cảm kích. "Bí thư Hàn thật đúng là một vị quan tốt." Vợ của Lục Chí Huy cảm thán nói: "Chỉ là tuổi thì nhìn có nhỏ một chút, anh ta như thế nào lên được chức bí thư huyện ủy vậy?" Lục Chí Huy nói: "Bà thì biết cái gì, bí thư Hàn là thật lòng đối nhân xử thế làm việc, lên cao màu cũng là chuyện đương nhiên. Ừ, chốc nữa bà lên trên trấn gọi điện thoại cho Tiểu Oánh, nói cho nó biết là bên trên đã trợ cấp cho một khoản tiền rồi. Nói nó không cần lo lắng nữa, không cần phải gửi tiền về nhà, cũng đừng có ép buộc chính mình. Nếu không được thì cũng không phải đi làm công nữa." Vợ ông ta gật đầu nói: "Được, tôi cũng định gửi thêm cho nó 1.000 tệ nữa, để nó được dư dả một chút." Sau đó, bà ta liền đi vào thị trấn. Trước đi gửi tiền, sau đó mới đến một bốt điện thoại công cộng gọi điện đến phòng ngủ của Lục Oánh. "Mẹ, con vừa mới gửi về 500, hai người cứ dùng tạm trước đi." Vừa nhận được điện thoại của mẹ, Lục Oánh liền nói như vậy. Cô biết, bình thường nếu như trong nhà không xảy ra tình huống đặc biệt thì mẹ cũng sẽ không gọi điện cho mình. Mà hiện tại, mình đã được Hàn Đông giới thiệu cho đến làm ở một công ty. Một tháng, ngoại trừ một ít chi phí, cộng với học phí, thì tất cả số tiền còn lại đều gửi về nhà. Mẹ cô vừa nghe vậy, trong lòng liền nổi lên một trận chua xót. Từ sau khi Lục Chí Huy gặp chuyện không may, cuộc sống của Lục Oánh cũng đã bị liên lụy rất lớn. Nhưng đứa con gái này lại vô cùng kiên cường, vừa đến trường lại vừa đến công ty làm thuê, không chỉ có duy trì sinh hoạt của mình mà thỉnh thoảng còn có thể gửi tiền về nhà. Nếu không phải nhờ Lục Oánh gửi tiền về thì tình trạng trong nhà sẽ càng không xong. "Tiểu Oánh, sau này con không cần phải gửi tiền về nữa." "Sao vậy mẹ, đã xảy ra chuyện gì?" Lục Oánh khẩn trương hỏi. "Là chuyện tốt. Hôm qua, bí thư huyện ủy vừa đến nhà mình giải quyết vấn đề của nhà chúng ta rồi. Hôm nay trên trấn đã đưa xuống 2.000 tệ. Mẹ cũng vừa gửi cho con 1.000, con phải đi học, không thể tiết kiệm mãi được." "Bí thư huyện ủy?" Lục Oánh ngây người sừng sốt. Bí thư huyện ủy huyện Vinh Quang không phải là Hàn Đông hay sao? Hắn như thế nào lại chạy đến nhà của mình? Chẳng lẽ lại là Yến Lâm nói cho hắn? Nhưng mình cũng đâu có nói cho Yến Lâm biết là nhà mình đã xảy ra chuyện gì đâu. "Mẹ, đây đúng là một chuyện tốt. Số tiền này mẹ cứ để trả nợ trước đi. Còn dư bao nhiêu, sau này cứ chậm rãi dùng. Đợi con tốt nghiệp xong sẽ kiếm tiền nuôi bố mẹ." "Mẹ, bí thư huyện ủy vì sao lại đến nhà chúng ta?" "Mẹ ở trên đường gặp ngài ấy và bí thư thị trấn đang ở cùng một chỗ. Ngài ấy vừa nghe kể về tình hình của nhà chúng ta, liền tới nhà chúng ta xem, lại còn cho ba con 900 tệ. Bí thư huyện ủy quả thật là người tốt. Tuy nhiên, thoạt nhìn còn khá trẻ, giống như học sinh vậy." Lục Oánh im lặng một lúc, không biết Hàn Đông đã biết tình hình của nhà mình chưa. Nghĩ đến Hàn Đông, cô lại nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đó, trên mặt hơi ửng đỏ. Hai mẹ con hàn huyên thêm mấy câu rồi tắt điện thoại. Sau đó, Lục Oánh nói với Yến Lâm. Lâm Lâm, số điện thoại di động của anh Đồng là bao nhiêu vậy? Yến Lâm đang nằm trên giường nhìn. Như thế nào? Cậu lại nghĩ đến anh Đồng? Nói cái gì vậy? Lục Oánh không có tâm tình đùa giỡn, liền nói. Anh Đồng vừa mới giúp nhà mình một việc, mặc kệ là anh ấy vô tâm hay cố ý, mình đều phải cảm ơn anh ấy. Phải không? Thế thì phải cảm ơn anh ấy rồi. Yến Lâm nhảy từ trên giường xuống, tìm số điện thoại của Hàn Đồng đưa cho Lục Oánh, lại nói bên tai cô. Mình nghĩ cậu rõ ràng là muốn lấy thân báo đáp thôi. Mặt Lục Oánh lập tức đỏ lên, xoay người véo mặt Yến Lâm, hung tợn nói. Mình nghĩ là cậu muốn lấy thân báo đáp mới đúng. Yến Lâm cũng từng nói qua chuyện của mình cho Lục Oánh nghe. Bởi vậy, Lục Oánh biết được Hàn Đông cũng từng giúp Yến Lâm rất nhiều. Hơn nữa, Yến Lâm cũng vô cùng cảm kích Hàn Đông. Mình thấy cậu là nghĩ một đằng nói một nẻo. Mau đi gọi điện thoại nhanh đi. Yến Lâm hừ một tiếng trong lòng rồi lại ngồi lên giường. Trong lòng Yến Lâm, đối với Hàn Đông vẫn vô cùng khẩn trương, thậm chí còn có chút không muốn rời xa. Dường như đã đem Hàn Đông trở thành người thân của mình. Mặt khác, cảnh tượng kiều diễm hôm đó vẫn luôn hiện lên trong đầu cô, khiến lòng cô nhảy loạn một hồi. Điện thoại di động kêu lên, Hàn Đông lấy ra, thấy là dãy số ở phòng ngủ của Yến Lâm, khóe miệng liền hơi cong lên. Nói vậy, cú điện thoại này ắt hẳn là Lục Oánh gọi tới. Nói thật, hiện tại Hàn Đông vẫn khá khâm phục cô gái Lục Oánh này. Đây là một cô gái vô cùng kiên cường. Cô gái như vậy thực khiến cho người ta thương tiếc. Trong lòng Hàn Đông đã coi Lục Oánh cùng Yến Lâm giống như em gái mình. Cho nên, nếu có thể giúp các cô, khiến cho các cô sống tốt hơn một chút, thì Hàn Đông cảm thấy trong lòng vô cùng vui mừng. Anh Đông, em là Lục Oánh. Lục Oánh hạ giọng nói, nhẹ nhàng cắn môi. Thế nào, hiện tại bài tập cũng khá nhiều hả? Hàn Đông tỏ ra thoải mái, nói. Cho dù không có quan hệ với Lục Oánh, Hàn Đông cũng sẽ giúp Lục Chí Huy giải quyết vấn đề. Hơn nữa, Hàn Đông cũng không muốn cô cảm kích mình. Có đôi khi, giúp người, làm cho người ta được vui vẻ, đối với người giúp mà nói, cũng là một chuyện vô cùng sung sướng. Cho nên, mới có cách nói là, cái giá nhận được chính là sự sung sướng. Anh Đông, em đã biết chuyện rồi, cảm ơn anh. Lục Oánh chân thành nói, ngoại trừ nói cảm ơn, cô cũng không biết làm gì nữa. Hàn Đông cái gì cũng không thiếu, hơn nữa, tuổi còn trẻ như vậy mà đã là bí thư huyện ủy, không cần cô phải giúp đỡ việc gì cả. Hàn Đông nói, không có việc gì, chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi mà. Tình hình nhà em, huyện ủy sẽ giải quyết thật tốt, mà đây cũng là chức trách của anh. Vâng, cảm ơn anh Đông, có thời gian em sẽ về thăm anh, mời anh ăn cơm. Điều mà Lục Oánh có thể làm cũng chỉ là lấy tiền công của mình mời Hàn Đông ăn một bữa cơm mà thôi. Hàn Đông cười nói, được, anh chờ em mời anh ăn cơm. Lục Oánh nói thêm mấy câu nữa rồi gọi Yến Lâm tới nói chuyện. Nhưng Yến Lâm lại chui chằm chằn không chịu ra ngoài. Cô đành phải nói lại một tiếng với Hàn Đồng rồi tắt điện thoại. Cái con bé này, cả nằm mơ cũng gọi tên anh Đồng mà giờ lại tỏ ra ngượng ngùng như vậy sao? Lục Oánh đi đến bên giường, kéo chăn của Yến Lâm ra. Yến Lâm cười khanh khách, giơ tay giữ chặt lấy chăn. Anh Đồng, thoạt nhìn huyện Vinh Quang còn kém hơn huyện Phú Nghĩa. Nam Phương nhìn xung quanh nói. Hàn Đồng nói, đúng vậy, huyện Vinh Quang là một huyện rất kém. Về mặt kinh tế, nếu như không có tài nguyên thì lại càng khó khăn hơn. Nghiêu Chí không mỉm cười nói, thế thì trách nhiệm của anh Đông là rất nặng đó. Nếu cần chúng em giúp chuyện gì, anh Đông cứ việc nói. Hàn Đông cười nói, đương nhiên là có chỗ dùng rồi. Hiện tại, huyện Vinh Quang đang tiến hành trình đốn mỏ than. Đến lúc đó, khẳng định sẽ thu hồi một số mỏ than không hợp quy cách. Nếu như cậu có hứng thú thì có thể đến khai thác than. Nghiêu Chí không nói, được thôi, tuy nhiên nếu như số lượng quá nhỏ thì thật cũng không lãi được bao nhiêu. Hàn Đông cười nói, trữ lượng than đá thăm dò được ở huyện Vinh Quang là khoảng hơn 30 triệu tấn. Qua mấy năm khai thác, ít nhất vẫn còn hơn 20 triệu tấn nữa. Giao cho phía bên em 80%, chắc cũng đủ cho em khai thác trong một khoảng thời gian. Ngưu Chí không nói, nếu nói như vậy thì quả thật cũng không tồi. Vấn đề này trở về em sẽ thương lượng lại. Dù sao yêu cầu của anh Đông cũng cao, nếu như thật muốn làm thì cũng phải đầu tư không ít. Hàn Đông gật đầu nói, đó là chuyện đương nhiên, em cũng không cần phải sốt ruột. Dù sao hiện tại trên huyện vẫn còn đang tiến hành công tác chỉnh đốn an toàn, tình huống vẫn còn chưa ổn định, anh cũng chỉ là nói qua với em trước mà thôi. Mặt khác, huyện Vinh Quang cũng có trữ lượng khí thiên nhiên lên đến 300 triệu mét khối, vẫn chưa được khai thác, nếu tập đoàn kỳ vọng muốn, cũng có thể đến làm. Ha ha, anh Đông, đây đều là những hạng mục hái ra tiền nha. Lữ Nam Phương ở bên cạnh cười nói. Hàn Đông nói. Đúng vậy, đây thật sự là những hạng mục hái ra tiền, cho nên nhất định phải giao cho những công ty đáng tin cậy khai thác. Nói cách khác, giống như công ty khai thác quặng hiện nay ở huyện Vinh Quang, đều là những ông chủ tư nhân nhỏ, cho nên công tác chỉnh đốn an toàn cũng rất khó khăn. Buổi trưa, Hàn Đông mời Ngưu Chí Không và Lữ Nam Phương đến nhà khách ăn cơm. Trước đó, Hàn Đông đã gọi điện trước cho giám đốc Mã. Bởi vậy, đồ ăn trưa cũng vô cùng phong phú, khiến Ngưu Chí Không và Lữ Nam Phương ăn rất ngon. Đi theo anh Đông lan lộn thật là tốt. Lữ Nam Phương cảm thán nói, anh ta quả thật rất tâm đắc, bởi vì từ sau khi được Hàn Đông chỉ điểm, anh ta và Ngưu Chí Không mới bắt đầu mạnh mẽ phát triển công ty Nam Không, trở thành đại lý phân phối điện thoại di động lớn và sớm nhất ở khu Tây Nam. Hơn nữa, lượng tiêu thụ vô cùng lớn. Bởi vậy, hiện tại, công ty vận hành vô cùng tốt, buôn bán được lãi không ít. Hiện nay, công ty đang không ngừng mở rộng quy mô, mà hiện tại, Lữ Nam Phương ở công ty Nam Không chiếm 10% cổ phần, mỗi tháng cũng được chia tiền hoa hồng đến 100-200 ngàn. Đến cuối năm kết toán, khẳng định sẽ còn nhiều hơn. Hơn nữa, khoản tiền này kiếm được cũng không tốn sức, đúng là không có vấn đề gì. Cho nên, Lữ Nam Phương đối với cách nhìn của Hàn Đông vô cùng khâm phục. Mặt khác, Lữ Nam Phương cũng từ miệng của mẹ biết được, mẹ của Hàn Đông và em bà cũng vì nghe theo Hàn Đông nên mới mở ra tập đoàn tin tức Đông Thăng, hiện đã trở thành một doanh nghiệp lớn khá nổi tiếng, tốc độ phát triển cũng rất nhanh. Ngưu Chí Không mỉm cười nói, ánh mắt của anh Đông đúng là miệng chê, có hạng mục tốt nào đầu tư được, anh Đông nhất định phải chỉ điểm cho chúng em. Hàn Đông cười nói, kỳ thật, anh cũng chỉ là lý luận suông mà thôi, các em kiếm được tiền cũng là nhờ bản thân các em kinh doanh tốt, nói cách khác, cho dù là hạng mục hay dự án nào, cũng sẽ đều kiếm được tiền. Nói chuyện tới đặc sản của huyện Vinh Quang, Hàn Đông liền nhắc tới mộc nhĩ và lá trà ở trấn Bảo Hòa. Ngưu Chí Không nói, em có một người bạn chuyên sản xuất lá trà, em có thể gọi cậu ta đến đây đầu tư. Đây đúng là chuyện tốt, Hàn Đông vui vẻ nói. Vậy thì em liên hệ với cậu ta một chút, bảo cậu ấy qua đây xem. Lá trà của trấn Bảo Hòa chất lượng không tồi, khí hậu và đất đai ở đó rất thích hợp cho cây trà phát triển. Nếu bạn của em có thể đến đây, thì có thể trực tiếp khống chế và thu mua lá trà từ người dân. Chất lượng lá trà sản xuất ra khẳng định sẽ rất tốt. Vâng, để em gọi điện thoại cho cậu ta, hỏi xem cậu ta khi nào thì có thời gian qua đây. Có anh Đông ở đây, em tin cậu ta đến đây đầu tư khẳng định kiếm ra tiền. Ngưu Chí Không cười nói. Lập tức, anh ta liền gọi điện cho cậu bạn kia, nói qua tình hình một chút, đối phương nói là buổi chiều sẽ qua đây xem. Tập đoàn kỳ vọng càng làm càng lớn. Hơn nữa, Ngưu Chí Không cũng càng ngày càng phát huy tác dụng lớn trong tập đoàn. Lời nói của anh ta tự nhiên càng có trọng lượng. Những người bạn kết giao đều khá tín nhiệm anh ta. Buổi chiều, Hàn Đông cùng Lữ Nam Phương và Ngưu Chí Không vừa uống trà vừa đợi người bạn của Ngưu Chí Không đến. 3 giờ chiều, bạn của Ngưu Chí Không đến huyện Vinh Quang. Thấy Hàn Đông tuổi còn trẻ như vậy mà đã được làm bí thư huyện ủy, anh ta cũng vô cùng kinh ngạc, lập tức nói. Bí thư Hàn, tôi với Chí Không là bạn bè, Chí Không đã giới thiệu, khẳng định không sai. Chúng ta tới trấn Bảo Hòa xem một chút trước, nếu như thật sự làm được, tôi sẽ mau chóng đầu tư vào đây. Hàn Đông cười nói. Anh yên tâm, chỉ cần anh đến đầu tư, trên huyện khẳng định sẽ bảo đảm lợi ích cho anh. Lúc này, Hàn Đông liền gọi Vinh Tiểu Duân tới đây, sau đó đoàn người đi tới trấn Bảo Hòa. Sở dĩ phải gọi Vinh Tiểu Duân tới là vì Vinh Tiểu Duân phụ trách doanh nghiệp tư nhân. Hơn nữa, Hàn Đông đã phân rõ là để cho ông ta phụ trách phát triển các xí nghiệp ở xã và thị trấn. Đối với người một nhà, Hàn Đông tình nguyện cho họ nhận thêm trọng trách, bởi vì một người chỉ có ở trong quá trình làm việc không ngừng thì mới có thể không ngừng rèn luyện, năng lực mới có thể nhanh chóng nâng cao. Tương lai, nếu như muốn đề bạt, cũng có thể thuận lý thành trường đi lên. Tới trấn Bảo Hòa, Đường Thành Khánh cũng đã được báo trước, lập tức dẫn mọi người đi khảo sát thực địa. Người bạn của Ngưu Chí Không cũng rất hài lòng, lập tức quyết định sẽ thành lập công ty sản xuất lá trà ở trấn Bảo Hòa. Hàn Đông lập tức liền đem việc này giao cho Vinh Tiểu Dân phụ trách. Hắn là bí thư huyện ủy, có thể cùng đi một chuyến xuống dưới, đã là tốt lắm rồi. dù sao lần đầu tư này cũng không phải quá lớn. Sở dĩ Hàn Đông tự mình đi một chuyến cũng là tỏ vẻ coi trọng các xí nghiệp ở xã, thị trấn mà thôi. Lữ Nam Phương và Nghiêu Chí Không ở huyện Vinh Quang một đêm, hai ngày sau mới rời khỏi Vinh Quang, sau đó quay về tỉnh Vân Điền. Bí thư Hàn, chúng tôi đã bắt được hung thủ giết chết A Kim. Tả Vĩnh Ba hưng phấn chạy tới báo cáo với Hàn Đông. Hàn Đông hỏi, đã hỏi rõ ràng chưa? Là ai phái y đi? Tả Vĩnh Ba do dự một chút rồi nói, là Điền Chính Nghiệp. Là y? Hàn Đông nhíu mày, không ngờ lại là con trai của Điền Thần, Điền Chính Nghiệp. Xem ra chuyện này rất phức tạp, không biết Điền Thần có biết chuyện này hay không, mong là ông ta không biết. Nếu không, huyện Vinh Quang sẽ phát sinh biến động lớn. Bí thư Hàn, mấy ngày này Điền Chính Nghiệp đều ở trong nhà, ngài xem... Tả Vĩnh Ba do dự nói. Hàn Đông xua tay nói, bất kể là ai, bất kể y đang ở đâu, đã bị tình nghi phạm pháp, cần xử trí như thế nào thì các ông cứ xử trí như thế đấy. Tuy nhiên, ông phải chú ý một chút, phải làm đúng tất cả mọi thủ tục. Tả Vĩnh Ba đứng lên, cúi đầu một cái nói, bí thư Hàn yên tâm, tôi nhất định làm tốt việc này. Hàn Đông gật đầu, ừ, ông đi làm đi. Sau khi Tả Vĩnh Ba đi khỏi, Hàn Đông suy nghĩ một lúc rồi gọi điện thoại cho Châu Cương, hỏi, theo hiểu biết của anh thì ở trên huyện có lãnh đạo hoặc con của lãnh đạo nào có liên quan tới các mỏ than ở phía dưới không? Không cần có chứng cứ cụ thể đâu. Châu Cương nghe vậy liền hiểu được ý của Hàn Đông, nói, bí thư Hàn, người nhà của các lãnh đạo trên huyện đều có liên quan tới mỏ than. Bí thư Lý Hoàn Giai, bí thư Lý Vĩnh Trung, còn có chủ tịch ông nữa, người nhà bọn họ đều kinh doanh mỏ than, cũng đều đang bị thẩm tra. Bên cạnh đó, con trai của chủ tịch Điền, Điền Chính Nghiệp cũng mượn danh nghĩa của người khác mà nắm giữ ba mỏ than, cái đó thì không có chứng cứ cụ thể. Hàn Đông nói, tôi biết rồi, anh tập hợp tình huống một chút rồi đưa qua đây cho tôi. Nếu như Châu Cường đã nói Điền Chính Nghiệp mượn danh nghĩa của người khác mà nắm giữ ba mỏ than, thì tình huống này căn bản đúng là sự thật. Mà lần này, kẻ giết A Kim cũng là do Điền Chính Nghiệp phải đi. Chẳng lẽ bởi vì mình chỉnh đốn mỏ than mà Điền Chính Nghiệp kia mới phái người đến đối phó với mình hay sao? Nghĩ đến đây, Hàn Đông lắc đầu. Hắn không hy vọng tình huống trở nên như thế này. Còn về tình huống cụ thể ra sao, đợi Tạ Vĩnh Ba thẩm vấn Điền Chính Nghiệp xong sẽ biết ngay. Đúng lúc này, điện thoại bàn của Hàn Đông vang lên. Hàn Đông nhận máy, đã nghe Điền Thần bất mãn nói, bí thư Hàn, cục công an xảy ra chuyện gì? Sao lại chạy tới nhà tôi bắt người? Trong mắt họ còn có lãnh đạo huyện ủy nữa hay không? Hàn Đông cười nói, chủ tịch Điền, đã xảy ra chuyện gì? Nghe Điền Thần hồn hèn nói, Hàn Đông cũng không thể xác nhận được là ông ta có biết chuyện này hay không. Nhưng Hàn Đông cứ giả bộ là chính mình cũng không biết trước, xem ông ta rốt cuộc muốn thế nào. Điền Thần nói, những gì mà cục trưởng cục công an Tào Vĩnh Ba nói có phải là ý tứ của bí thư Hàn hay không? Hàn Đông thản nhiên nói, vừa rồi cục trưởng Tào quả thực đã tới đây. Cục công an đang điều tra một vụ án giết người rất nghiêm trọng, nói là tình nghi một người ở trong ủy viên thường vụ huyện ủy, xin được tiến hành điều tra. Tôi đã đồng ý để ông ấy điều tra theo trình tự. Có vấn đề gì sao? Điền Thần hừ lạnh một tiếng nói, con trai tôi Điền Chính Nghiệp rốt cuộc là đã phạm tội gì mà cục công an lại muốn tới nhà tôi bắt người? Hàn Đông nói, việc này tôi cũng không biết. Nếu như chủ tịch Điền muốn biết thì qua hỏi cục công an xem sao. Thái độ của Điền Thần khiến cho Hàn Đông rất khó chịu. Hắn mới là bí thư huyện ủy, là nhân vật số 1 ở huyện ủy. Ông ta chỉ là một cái chủ tịch huyện, là nhân vật số 2 mà thôi. Nói chuyện lại khinh người như vậy, ông ta nghĩ ông ta là ai vậy? Nghe Hàn Đông thờ ơ nói như vậy, Điền Thần tức đến đỏ hết cả mặt, phẫn hận tắt điện thoại. Hàn Đông để cho người của cục công an đến nhà bắt con ông ta, chính là đang nghiêm trọng khiêu khích ông ta. Tiểu tử này khinh người quá đáng. Điền Thần tức giận nói, ông ta đương nhiên biết con mình có mở một số mỏ than kiếm tiền, nhưng cũng đâu phải là chuyện gì lớn đâu. Đáng để cục công an đến đây bắt người hay sao? Hơn nữa, Điền Chính Nghiệp cũng đâu có đứng tên mở ba cái mỏ than kia đâu. Nghĩ đến đây, Điền Thần liền gọi điện thoại cho chủ tịch thành phố Sa Ứng Lương, bất mãn nói, chủ tịch thành phố, Hàn Đông đúng là khinh người quá đáng, không ngờ còn phái người đến nhà tôi bắt người. Sa Ứng Lương sừng sốt hỏi, sao lại thế này? Điền Thần nói, tôi cũng không biết vì sao lại thế. Tôi hỏi Hàn Đông, hắn nói cục công an là làm việc theo quy củ. Tôi cũng biết đây là cái quy củ gì, còn tôi đâu làm gì phạm pháp đâu. Việc này tôi biết rồi, để tôi gọi điện hỏi một chút. Sa Ứng Lương nói. Tắt điện thoại, ông ta cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ quái. Hàn Đông hẳn không phải là một người lỗ mãng như vậy. Gọi điện đến văn phòng của Hàn Đông, Sa Ứng Lương lạnh lùng nói. Hàn Đông, vừa rồi Điền Thần có gọi điện cho tôi, nói cậu cho người bắt con ông ta. Hàn Đông không nghĩ là nhanh như vậy mà Điền Thần đã gọi đến chỗ Sa Ứng Lương rồi. Vốn dĩ, Hàn Đông tạm thời còn không muốn làm lớn chuyện này lên, thế mà Điền Thần đã làm như vậy rồi, hắn cũng chỉ đành đem chuyện này làm lớn hơn thôi. Đương nhiên, tạm thời Cục Công an vẫn còn chưa kết luận, cho nên Hàn Đông cũng sẽ không nói ra với Sa Ứng Lương. Chủ tịch Sa, tình hình là như thế này. Cục Công an nói con trai của Chủ tịch Điền, Điền Chính Nghiệp, có liên quan đến một vụ án mạng, cho nên phải đưa cậu ta đến Cục Công an để phối hợp điều tra. Vậy mà Điền Chính Nghiệp cứ trốn mãi trong nhà, không chịu lộ diện, cho nên họ mới đến xin chỉ thị của tôi. Tôi bảo ông ấy cứ dựa theo quy củ mà làm việc là được. Sa Ứng Lương nói. Vậy à? Hàn Đông, cậu cũng phải chú ý về sức ảnh hưởng của chuyện này một chút. Bộ máy huyện nhất định phải duy trì đoàn kết và ổn định, như vậy mới có sức chiến đấu. Khi có chuyện cần xử lý thì mới có thể giúp đỡ lẫn nhau. Hàn Đông thản nhiên nói. Tôi biết rồi, Chủ tịch Sa. Trong lòng Sa Ứng Lương dâng lên một cỗ buồn bực. Hàn Đông này căn bản là không coi ông ta bằng mắt. Tuy nhiên, đối với Hàn Đông, ông ta cũng không có cách nào, chỉ có thể tận lực chịu đựng. Kỳ thật, ông ta thật hy vọng Hàn Đông có một chút tì vết nào đó, như vậy ông ta mới có thể đối phó hắn. Cho dù sau lưng Hàn Đông có trưởng ban tổ chức cán bộ Triệu Nhạc chống đỡ, nhưng sau lưng Sa Ứng Lương cũng có người. Cho nên, Sa Ứng Lương cảm thấy chỉ cần là mình quyết tâm chỉnh Hàn Đông, thì một khi đã có lý do rồi, thì những chuyện còn lại cũng không phải là khó. Bí thư Hàn, sau khi thẩm vấn xong, mọi chuyện đã rõ ràng. Tào Vĩnh Ba sắc mặt lạnh lùng đứng trước mặt Hàn Đông. Nhìn thấy thần sắc của ông ta, Hàn Đông liền đoán được chuyện này hẳn là có liên quan tới Điền Chính Nghiệp. Nói như vậy thì Điền Chính Nghiệp không chỉ sai người đánh lén hắn mà còn mang trên lưng một mạng người. Nói đi, Hàn Đông thản nhiên nói. Việc này không liên quan đến chuyện Điền Thần có biết hay không nữa, mà phòng chừng ông ta khó có khả năng được tiếp tục làm việc ở huyện Vinh Quang này nữa. Bí thư Hàn, sự việc lần này là do Điền Chính Nghiệp sai khiến. Tào Vĩnh Bang nghiêm trọng nói. Hơn nữa, Điền Chính Nghiệp còn nói Sa Chí Tuyên và Ngô Hiểu Bảo cũng tham dự vào chuyện này. Bọn họ cũng tham dự? Hàn Đông ngần ra. Xem ra, chuyện lần này đúng thật là chuyện lớn rồi. Bí thư Hàn, ngài xem việc này nên xử lý như thế nào? Tào Vĩnh Ba hỏi. Bây giờ, Chủ tịch Điền Thần của Ủy ban Nhân dân dường như thay đổi thành người khác, gương mặt hốc hác xanh xao, đôi mắt che kín tơ máu, tinh thần cũng có chút hỗn loạn. Có người chào hỏi với ông ta cũng có vẻ hốt hoảng, không biết có nghe thấy không. Phó Chủ tịch Thường trực huyện Thiệu Đăng Quyền đến ủy ban, nhìn thấy Điền Thần đi phía trước, hai tay chắp sau lưng, thắt lưng dường như còng xuống không ít, trong lòng nghi ngờ bất định. Thiệu Đăng Quyền cũng biết việc Cục Công an tới tiểu khu huyện ủy Thường ủy bắt Điền Chính Nghiệp. Bây giờ, chuyện này đã chuyển đến trong tiểu khu huyện ủy Thường ủy rồi, đều đang nghị luận, không biết Điền Chính Nghiệp rốt cuộc là làm việc gì. Hàn Đông đã để Cục Công an trực tiếp đi bắt người. Vốn dĩ, Thiệu Đăng Quyền chuẩn bị sớm đi tìm Điền Thần để nghe ngóng tình hình, xem có thể giúp được gì không, nhân tiện an ủi ông ta. Kết quả, hôm nay thấy tình hình này, trong lòng Thiệu Đăng Quyền liền nguội lạnh. Lần này, chuyện của Điền Chính Nghiệp chắc chắn vô cùng lớn. Nếu không, Điền Thần cũng không đến mức có bộ dáng này. Điền Thần bây giờ tâm loạn như ma. Tối qua ông ta cả tối đều không ngủ được. Ông ta thông qua người của Cục Công an huyện nghe ngóng được chút, nhận được Điền Chính Nghiệp không chỉ sai người chém Hàn Đông, hơn nữa còn sai người giết người. Càng quan trọng hơn là Điền Chính Nghiệp lại thừa nhận lại còn đem con trai của Sa Ứng Lương là Sa Chí Tuyên, con trai của Ngô Giải Toàn là Ngô Hiểu Bảo cũng liên lụy. Cái này là phạm đại kỵ. Cho dù Sa Chí Tuyên, Ngô Hiểu Bảo hợp mưu cùng với Điền Chính Nghiệp, tình hình này cũng không thể khai ra họ. Điền Thần hiện tại là không biết làm thế nào. Đêm qua, ông ta gọi điện cho Sa Ứng Lương. Kết quả, thái độ của Sa Ứng Lương khiến ông ta thất vọng. Chỉ sợ sau chuyện lần này xảy ra, Sa Ứng Lương đã hận ông ta rồi. Hiện tại, Điền Thần không chỉ lo cho con trai mình, đồng thời cũng cảm thấy lo cho tiền đồ của mình. Cho dù lần trước đấu với Hàn Đông, ông ta rơi vào thế hạ phong, nhưng ông ta cũng không chán ngán thất vọng, cảm thấy bản thân cần phải cố gắng kết nối giao lưu với người có liên quan thật tốt là được. Hội nghị thường vụ lần sau cũng không phải không chờ mình được. Nhưng sau khi chuyện này phát sinh, Điền Thần đã không còn tư cách tranh với Hàn Đông nữa. Cho dù xã hội bây giờ không thực hành chính sách con làm cha chịu nữa, nhưng ông ta cũng biết con trai mình làm ra những chuyện gì. Đến lúc đó điều tra ra, bản thân chắc chắn có liên lụy. Huống hồ, Điền Chính Nghiệp thú nhận ra Sai Chí Tuyên và Ngô Hiểu Bảo đã khiến vẻ mặt người bất mãn rồi. Tâm trạng ngồi không yên được vài phút trong văn phòng, Điền Thần đứng lên, hai tay chắp sau lưng, xuống lầu, đi về hướng tòa nhà huyện ủy. Dọc đường đi, ông ta không biết nghĩ ra cái gì. Người nhìn thấy hỏi thăm ông ta cũng có tai mà như điếc, không có phản ứng gì. Điều này làm cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Đến bên ngoài văn phòng của Hàn Đông, Tả Nhất Sơn thấy bộ dạng này của Điền Thần cũng hoảng sợ nói: "Chủ tịch Điền, ngài..." "Tôi muốn gặp bí thư Hàn, tôi muốn gặp bí thư Hàn." Trong miệng Điền Thần nhắc tới, cũng không đợi Tả Nhất Sơn đi báo cáo, liền lập tức đi qua, đẩy cửa đi vào trong. Hàn Đông đang nhận điện thoại của Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Công an Khương Tường Vũ, nhìn thấy Điền Thần đột ngột đi vào, bộ dạng tiểu tụy ngần ngơ. Xem ra, chuyện của Điền Chính Nghiệp lần này đã đả kích Điền Thần rất lớn rồi. Trong lòng Hàn Đông không khỏi sinh lòng thương hại, tuy nhiên rất nhanh nhấn chìm quyết tâm. Đối với Điền Thần, Hàn Đông trong lòng không thẹn với lương tâm, mặc kệ kết cục của Điền Thần thê lương thế nào, Hàn Đông cũng không áy náy gì. Dù sao, Điền Thần sở dĩ rơi vào hoàn cảnh vậy, ít nhất cũng chả có cách nào liên quan tới hắn. Mặt khác, ông ta thân là chủ tịch huyện, Điền Chính Nghiệp thông qua mối quan hệ của ông ta làm ra nhiều chỗ tốt vậy, cái này bản thân có vấn đề. Bí thư Hàn, ngài rốt cuộc là muốn thế nào? Điền Thần nhìn Hàn Đông hỏi. Khương Tường Vũ bên trong điện thoại nghe thấy lời của Điền Thần, nhíu mày nói: "Điền Thần đúng là mất đi chừng mực rồi, cậu giải thích rõ cho ông ta đi." Dập điện thoại, Hàn Đông để Tả Nhất Sơn rót cho Điền Thần cốc nước, sau đó mời Điền Thần ngồi xuống, nói: "Chủ tịch Điền, ngồi xuống đi, rồi từ từ nói." Điền Thần hai mắt lặng lặng nhìn Hàn Đông, tiếp tục hỏi: "Bí thư Hàn, ngài muốn thế nào mới buông tha Chính Nghiệp?" Hàn Đông khẽ cau mày nói: "Chủ tịch Điền, vấn đề của Điền Chính Nghiệp bây giờ là do Cục Công an thành phố giải quyết. Về phần xử lý thế nào, tất cả đều do pháp luật định đoạt, tôi không quản được." Điền Thần lắc đầu nói: "Tôi biết, ngài muốn đối phó với tôi. Ngài nói đi, tôi phải làm thế nào ngài mới tha cho Chính Nghiệp?" Hàn Đông không khỏi có chút tức giận. Điền Thần này thật sự bị đả kích đến hồ đồ rồi sao? Đã vậy còn hỏi mình như vậy. Ngoài ra, Hàn Đông cũng có chút nghi ngờ. Điền Thần đã làm đến chức chủ tịch huyện, tố chất tâm lý kém vậy sao? Tuy nhiên, Hàn Đông vẫn kiên trì chịu đựng, nói: "Chủ tịch Điền, chuyện lần này Điền Chính Nghiệp đã vi phạm pháp luật, Cục Công an chắc chắn phải truy tố. Về phần kết quả thế nào là do pháp luật phán định. Về phần tôi muốn làm thế nào, muốn làm cái gì, căn bản là bất lực. Cho nên mong ngài đừng nghĩ nhiều quá. Công việc của UBND huyện vẫn còn cần ngài tới chủ trì." Điền Thần không trả lời Hàn Đông, đứng dậy, không nói gì liền đi ra ngoài. Nhìn thấy bộ dạng ông ta giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Tả Nhất Sơn đứng ở đó, thấy bộ dạng Điền Thần cũng là vô cùng kinh ngạc. Chuyện mấy ngày này, Tả Nhất Sơn biết được đại khái, chỉ là anh ta cũng không ngờ Điền Thần đã có thể biến thành bộ dạng thế này rồi. Lúc này, trong phòng hội nghị thành ủy, Bí thư Thành ủy Đinh Vi Dân đang chủ trì cuộc họp thành ủy thường ủy. Cục trưởng Cục Công an thành phố là Tương Tỷ Hải báo cáo tỉ mỉ mấy chuyện phát sinh gần đây, báo cáo kết quả điều tra. Sau khi Điền Chính Nghiệp bị Cục Công an bắt về, dưới Tả Vĩnh Ba tự mình thẩm vấn, nhìn thấy cung cấp tài liệu của sát thủ, trong lòng gã không khỏi sụp đổ, đem tất cả sự việc đều kể ra hết. Không chỉ có chuyện lần này sai người chém Hàn Đông nói ra danh mạch, còn đem mấy chuyện khác gã làm đều nói ra hết, có thể nói là vết tàn loang lổ. Ngoài những người dự thính hội nghị, còn có phó chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân là Ngô Giải Toàn, bởi vì con trai ông ta cũng được đề cập đến việc lần này. Có điều, bởi vì biết con trai mình đã không sao rồi, cho nên Ngô Giải Toàn trong lòng mới tốt lên nhiều. Đồng thời, ông ta từ chuyện này biết được một điều, đó là sự hiểu lầm giữa Hàn Đông và Ngô Giải Toàn. Chỉ sợ chủ yếu sai là bên Ngô Hiểu Bảo. Ngô Giải Toàn cũng là làm qua lãnh đạo tầng cơ sở, biết được một vị lãnh đạo muốn làm chút chuyện chắc chắn sẽ gặp rất nhiều loại vấn đề, mà Ngô Hiểu Bảo làm ăn cùng với Sa Chí Tuyên chắc chắn muốn tìm Hàn Đông giúp đỡ. phỏng đoán Hàn Đông vì công việc nên không đáp ứng yêu cầu của hai chúng nó. Bởi vậy, giữa Ngô Hiểu Bảo và Hàn Đông có sự hiểu lầm. Xem ra, phải tăng cường quản lý tên tiểu tử này. Lần này may mà Hàn Đông không sao, nếu không vấn đề to rồi đấy. Trong lòng Ngô Giải Toàn ngấm ngầm nghĩ, cho dù đối với chi tiết về Hàn Đông không rõ lắm, chỉ biết sau lưng người trẻ tuổi này chắc chắn có bối cảnh. Cho nên, nếu như Hàn Đông có chuyện, chỉ sợ Sa Chí Tuyên và Ngô Hiểu Bảo chạy không thoát. Các đồng chí đều nghe thấy báo cáo của Cục trưởng Cục Công an rồi chứ? Đinh Vi Dân lạnh lùng nhìn một lượt. Thật là nghe rợn cả người. May mà đồng chí Hàn Đông không sao. Nếu không, thành phố Vinh Châu chúng ta xấu mặt toàn huyện, thậm chí toàn nước. Một bí thư huyện ủy bị người chém chết là chuyện thế nào? Đối với những người đề cập có liên quan lần này, chắc chắn sẽ tiến hành nghiêm túc xử lý. Xúc phạm pháp luật nhất định phải chuyển cho cơ quan tư pháp, truy cứu trách nhiệm liên quan khác. Đồng thời, Điền Thần cũng không thích hợp làm ở huyện Vinh Quang nữa. Mọi người đàm luận về ứng cử viên chủ tịch huyện Vinh Quang đi. Xã Ứng Lương là chủ tịch thành phố, lần đầu tiên trên hội nghị thường vụ có vẻ khá im lặng, cũng không đề xuất phản bác với lời nói của Đinh Vi Dân. Dù sao, việc lần này có quan hệ với Sa Chí Tuyên. Hơn nữa, chuyện Điền Chính Nghiệp phái người đi chém Hàn Đông, Sa Chí Tuyên và Ngô Hiểu Bảo đều biết, hơn nữa còn đồng ý. Nếu như là thật, ba người bọn họ phạm cùng một loại tốt. Cho dù kết quả điều tra của Cục Công an không thể chứng minh lời nói của Điền Chính Nghiệp là thật, nhưng Sa Ứng Lương biết ít nhất có chút đáng tin, vậy thì Sa Chí Tuyên nhất định có liên quan. Cho nên, dưới tình huống của vấn đề Đinh Vi Dân không truy cứu những người khác, Sa Ứng Lương cũng không tự động nhảy ra. Tham dự hội nghị thường ủy đều biết, lần này Điền Thần chắc chắn không thể tiếp tục làm chủ tịch huyện Vinh Quang nữa rồi. Vấn đề trước mắt là để ai tới nhậm chức. Ban tổ chức cán bộ đề xuất tham khảo tuyển chọn một người đi. Đinh Vi Dân trực tiếp chỉ Chu Khải Kiệt. Chu Khải Kiệt gật đầu nói. Ban tổ chức cán bộ trải qua khảo sát, căn cứ vào nguyên tắc có lợi cho công việc huyện Vinh Quang, cho rằng phó bí thư huyện ủy huyện Phú Nghĩa là Thẩm Tòng Phi là người thích hợp. Thẩm Tòng Phi từ năm 87 đảm nhận chức phó chủ tịch huyện Phú Nghĩa, huyện ủy thường ủy, phó chủ tịch huyện, phó chủ tịch thường trực huyện, phó bí thư huyện ủy. Đối với công việc của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện thì vô cùng quen thuộc. Đồng thời, năng lực trên công tác phát triển kinh tế của đồng chí cũng không tồi. Trong thời gian đảm nhiệm phó chủ tịch huyện, phó chủ tịch thường trực ở huyện Phú Nghĩa làm ra không ít thành tích, đồng thời là có kinh nghiệm phối hợp công việc với đồng chí Hàn Đông. Để ông ta đảm nhiệm chức chủ tịch huyện Vinh Quang có lợi cho việc phát triển các hạng mục công tác của huyện Vinh Quang. Vài phần Thẩm Tòng Phi được chọn là kết quả thảo luận của Đinh Vi Dân và Chu Khải Kiệt. Đêm qua, sau khi Đinh Vi Dân gọi điện cho Hàn Đông, chuẩn bị sắp xếp một người thích hợp cho Hàn Đông, nếu Hàn Đông đưa ra yêu cầu, hơn nữa Hàn Đông lại có thể làm việc, lại thêm suy xét Triệu Nhạc phía sau Hàn Đông. Cho nên, Đinh Vi Dân càng quyết định đáp ứng yêu cầu của Hàn Đông. Yêu cầu của Hàn Đông là chủ tịch huyện có thể phối hợp công tác với hắn, vậy thì người này chỉ có thể tìm ở huyện Phú Nghĩa. Trong đám người lựa chọn ở huyện Phú Nghĩa, Thẩm Tòng Phi trước mắt là người thích hợp nhất. Đương nhiên, Thẩm Tòng Phi đến giờ vẫn không biết vận mệnh của bản thân, bởi vì một câu nói của Hàn Đông lại thay đổi từ phó bí thư đến chủ tịch huyện, cũng coi như là bước tiến không nhỏ. Dù sao, chủ tịch huyện cũng là nhân vật đứng đầu một phương. Trên thực tế, Thẩm Tòng Phi bởi vì nguyên do Hàn Đông, quỹ tích phát triển của ông ta đã biến hóa không nhỏ, bây giờ lại sắp thay đổi quan trọng rồi. Ừ, tôi biết Thẩm Tòng Phi này, công trình cải tạo đường Tân Giang huyện Phú Nghĩa, Thẩm Tòng Phi làm không ít. Tôi thấy người này được đấy, mọi người có ý kiến gì không? Thành ủy thường ủy, phó thành ủy nói. Tôi cho rằng, phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy, Thái Thành Húc cũng được. Ông ta cũng làm cấp cục phó bao năm rồi, năng lực công việc cũng rõ như ban ngày. Nếu đến huyện Vinh Quang, chắc có thể làm tốt các hạng mục công việc. Thái Thành Húc này là người của Dương Lâm Sâm, ông ta tự nhiên phải đề bạt một phen. Ngoài ra, lần này vì nguyên nhân của con trai, trên hội nghị thường ủy, Sa Ứng Lương khá lặng lẽ. Vậy phó bí thư cũng phải đứng ra, tranh chức vụ chủ tịch huyện Vinh Quang chứ. Đinh Vi Dân không chút thay đổi sắc mặt, nói. Mọi người còn đề xuất ai, thì nói ra đi. Kết quả, không có ai đề xuất ra ứng viên mới. Đinh Vi Dân lại nói. Nếu đã không ai đề xuất, vậy bây giờ các vị thường ủy tiến hành bỏ phiếu chọn người, đồng ý Thẩm Tòng Phi đảm nhiệm chủ tịch huyện Vinh Quang, mời giơ tay. Thành ủy thường ủy, trưởng ban thư ký thành ủy Hồng Tiến Phong giơ tay đầu tiên, trưởng ban nhị tuyển tỉnh Ngạc là Đám Bá Vụ, trưởng ban tổ chức cán bộ Chu Khải Kiệt, bí thư đảng ủy công an Khương Tường Vũ, bí thư Bùi Bảo Thuận, tư lệnh quân khu Vinh Châu là Lý Đại Dũng đều giơ tay. Trừ một phiếu của Đinh Vi Dân, bây giờ đã có 6 người ủng hộ Thẩm Tòng Phi rồi. Đinh Vi Dân lộ vẻ tươi cười, ông ta cũng giơ tay, nói. Bây giờ là 7 phiếu tán đồng, quá nửa nhân số thường ủy. Vậy liên quan việc bổ nhiệm Thẩm Tòng Phi được quyết định vậy đi. Sẽ do Bộ trưởng Chu sắp xếp, để ông ta mau chóng nhậm chức. Chu Khải Kiệt gật đầu nói. Vâng, Bí thư Đinh. Theo sau, Đinh Vi Dân lại nói. Thẩm Tòng Phi đến nhậm chức ở huyện Vinh Quang, huyện Phú Nghĩa thiếu đi một phó bí thư huyện ủy. Đây là vị trí tương đối trọng yếu, mọi người cũng đề xuất đề nghị đi. Chu Khải Kiệt nói. Trưởng phòng cán bộ 1 của ban tổ chức cán bộ thành ủy là Nguyễn Lâm Thần, làm việc tận tâm. Hơn nữa, chức trưởng phòng này cũng tại vị được 8 năm rồi. Tôi thấy để ông ta đảm nhiệm phó bí thư khá thích hợp. Đinh Vi Dân gật đầu nói. Còn có người nữa không? Thành ủy thường ủy, phó chủ tịch thành phố Trần Thế Mực nói. Tôi cho rằng để phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Lỗ Tú Quốc đảm nhiệm chức phó bí thư ở huyện Phú Nghĩa khá thích hợp. Dương Lâm Sâm nói. Vừa rồi, tôi đề nghị phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy là Thái Thành Húc đảm nhiệm chủ tịch huyện Vinh Quang, đại đa số đều chọn Thẩm Tòng Phi. Tôi cho rằng chủ yếu là Thái Thành Húc thiếu đi kinh nghiệm đi cơ sở. Bởi vậy tôi cho rằng để ông ta đảm nhiệm phó bí thư huyện Phú Nghĩa là thích hợp nhất. Nhìn dáng vẻ của ông ta, quyết tâm phải đưa Thái Thành Húc đi tới cơ sở. Đinh Vi Dân cười nói. Mọi người biểu quyết đi. Kết quả biểu quyết, đồng ý trưởng phòng cán bộ 1, ban tổ chức cán bộ Ngụy Lâm Thần tới đảm nhiệm phó bí thư huyện Phú Nghĩa, có bí thư thành ủy Đinh Vi Dân, trưởng ban thư ký thành ủy Hồng Tiền Phong, trưởng ban tuyên giáo Đảm Bá Duệ, trưởng ban tổ chức cán bộ Chu Khải Kiệt, bí thư đảng ủy công an Khương Tường Vũ, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Bùi Bảo Thuận, tất cả là 6 phiếu, vừa đủ một nửa số người thường ủy. Cứ như vậy, trưởng phòng cán bộ 1, ban tổ chức cán bộ thành ủy Ngụy Lâm Thần nhậm chức được thông qua. Mà trưởng phòng cán bộ 1, ban tổ chức cán bộ thành ủy bị chống chức, tự nhiên không cần hội thường ủy thảo luận. Chỉ cần Chu Khải Kiệt tiến hành sắp xếp trong ban tổ chức cán bộ là được rồi. Trưởng phòng cán bộ 1 ban tổ chức cán bộ thành ủy Ngụy Lâm Thần là thân tín của Chu Khải Kiệt. Vì sự bổ nhiệm của ông ta, Chu Khải Kiệt đặc biệt có giao lưu qua với đám người Đinh Vi Dân, coi như là tọa nguyện. Về phần phó bí thư thành ủy Dương Lâm Sâm, thành ủy thường ủy, phó chủ tịch thành phố Trần Thế Mực đề xuất lựa chọn, tự nhiên cũng khó có thể thông qua. Đối với kết quả này, Đinh Vi Dân vô cùng hài lòng. Hiện giờ, ông ta cơ bản có thể trên hội nghị thường ủy mà thoải mái thực hiện ý đồ của mình. Cái này là chuyện tốt đây. Ông ta mơ hồ cảm giác được chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Bùi Bảo Thuận, bí thư đảng ủy công an Khương Tường Vũ chủ yếu là vì Hàn Đông mới có thể quyết định đứng về phía mình. Bởi vậy, Đinh Vi Dân cảm thấy quyết sách của bản thân mình tận lực lôi kéo Hàn Đông là chính xác. Hội nghị qua đi, Chu Khải Kiệt gọi điện cho Hàn Đông, nói Hàn Đông, hội nghị thành ủy thường ủy vừa mới kết thúc, quyết định bổ nhiệm Thẩm Tòng Phi đảm nhiệm chức chủ tịch huyện Vinh Quang. Hàn Đông vừa nghe thấy cũng rất vui mừng, nói huyện Vinh Quang kiên quyết ủng hộ quyết định của thành ủy. Chu Khải Kiệt mỉm cười nói ha ha ha, thành ủy cũng là suy xét đến sự phát triển của huyện Vinh Quang, cần bộ máy đoàn kết yên ổn mới được, hy vọng Hàn Đông cậu mau chóng làm ra thành tích lớn hơn. Hàn Đông nói yên tâm đi, Bộ trưởng Chu, tôi nhất định toàn lực ứng phó. Đối với bổ nhiệm của thành ủy, Hàn Đông vô cùng hài lòng. Lúc ở huyện Phú Nghĩa, Hàn Đông cho dù lúc đó có chút khúc mắc với Thẩm Tòng Phi, có điều sau hai người lại bắt đầu hợp tác. Đồng thời, Thẩm Tòng Phi cũng rất nhanh ý thức được vị trí của mình, hỗ trợ giữa hai người vô cùng vui vẻ. Quan trọng hơn cả là năng lực công việc của Thẩm Tòng Phi khá tốt, để ông ta đảm nhiệm chức chủ tịch huyện, Hàn Đông có thể chỉnh hợp năng lượng của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, dứt khoát triển khai công tác. Cứ như vậy, Hàn Đông đối với việc mình công tác ở huyện Vinh Quang càng thêm sung mãn tin tưởng. Chu Khải Kiệt dập điện thoại, lập tức gọi điện cho phó bí thư huyện Phú Nghĩa là Thẩm Tòng Phi. Thẩm Tòng Phi đang trong văn phòng của Phương Trung họp hội ý bí thư. Lúc này thư ký của ông ta nói Phó bí thư Thẩm, điện thoại của ngài. Thẩm Tòng Phi khẽ nhớ mày nói không thấy tôi đang họp sao? Phương Trung bị ngắt lời, có chút bực bội. Cảm thấy thư ký của Thẩm Tòng Phi thật không hiểu quy củ, thật đúng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Trịnh Vĩnh Trung nói Phó bí thư Thẩm là trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Chu Khải Kiệt gọi đến, mời ngài lập tức đi nhận. Thật không? Thẩm Tòng Phi ngây người. Chu Khải Kiệt gọi điện cho mình làm gì? Ông ta quay người nói với Phương Trung. Bí thư Phương, vậy tôi đi nhận điện thoại trước nhé. Phương Trung yên lặng gật đầu. Trong lòng ông ta đầy nghi hoặc, Chu Khải Kiệt là trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy, bỗng nhiên gọi điện thoại cho Thẩm Tòng Phi làm gì? Thẩm Tòng Phi chỉ là một phó bí thư cấp huyện. Theo đó, Chu Khải Kiệt cũng không thể có chuyện gì muốn tìm gã cả. Trong lúc này, nhân sự của huyện Phú Nghĩa vừa mới điều chỉnh xong, hình như cũng không có cái gì cần điều chỉnh. Lẽ nào Hàn Đông lại làm cái gì sao? Trong lòng Phương Trung nghĩ. Sau khi Hàn Đông đi huyện Vinh Quang, đã mấy lần đem người đi khỏi huyện Phú Nghĩa rồi, cho nên Phương Trung liền trước tiên nghĩ đến Hàn Đông. Vừa nghĩ tới Hàn Đông, trong lòng khó chịu, sắc mặt trầm xuống. Thẩm Tòng Phi vào văn phòng, thở ra một cái, sau đó khuôn mặt cười tươi, hai tay cầm lấy ống nghe, thắt lưng hơi còng, giọng ôn hòa nói. Chào ban chú, chào ngài, tôi là Thẩm Tòng Phi, ngài có gì chỉ bảo? Làm phó bí thư huyện ủy, Thẩm Tòng Phi trước mặt thành ủy thường ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ, tự nhiên cẩn thận, có chút nịnh bợ. Chu Khai Kết nói. Đồng chí Tòng Phi, dưới sự kiến nghị của đồng chí Hàn Đông, thông qua thảo luận của hội nghị thành ủy thường ủy, quyết định bổ nhiệm cậu làm chức phó bí thư huyện Vinh Quang, cũng đề nghị cậu đảm nhiệm chức phó chủ tịch, quyền chủ tịch huyện Vinh Quang. Mời 2 giờ chiều nay đến ban tổ chức cán bộ thành ủy một chuyến, sáng mai thành ủy sắp xếp người đưa đồng chí đến huyện Vinh Quang nhậm chức. Thẩm Tòng Phi hoàn toàn bị tin tức này đánh cho mê muội rồi. Ông ta thế nào cũng không ngờ được Chu Khải Kiệt gọi điện đến, không ngờ là chuyện này. Không ngờ bản thân đã được bổ nhiệm là chủ tịch huyện Vinh Quang rồi. Cái này quả thật là một chiếc bánh có nhân cực lớn rơi từ trên trời xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, Thẩm Tòng Phi kích động khiến mặt có chút hồng. Thấy bên này không có động tĩnh gì, trong tay cầm có chuyển đến hơi thở thanh âm của Thẩm Tòng Phi. Chu Khải Kiệt khẽ nhíu mày hỏi. Đồng chí Tòng Phi, có vấn đề gì không? Thẩm Tòng Phi lúc này mới tỉnh ngộ, vội nói. Không có vấn đề gì, cảm ơn Bộ trưởng Chu. Buổi chiều tôi sẽ tới ban tổ chức cán bộ thành ủy đúng giờ. Chu Khải Kiệt nói. Vậy cứ thế đi nha. Sau đó dập điện thoại cạch một cái. Thẩm Tòng Phi vẫn cầm ống nghe như trước, ông ta vuốt ve cái trán, thậm chí có hoài nghi rốt cuộc có phải thật không nữa. Vốn dĩ, Hàn Đông khi bổ nhiệm bí thư huyện ủy huyện Vinh Quang, Thẩm Tòng Phi có lòng tiếp nhận chức chủ tịch huyện của Hàn Đông, nhưng thành ủy sớm đã có sắp xếp rồi, để thư ký của Đinh Vi Dân là Nguyễn Nhất Thiền đến cướp mất chức đó rồi. Trong lòng ông ta bực bội nhưng lại đành phải phối hợp công việc với Nguyễn Nhất Thiền. Vốn dĩ, ông ta đã dần dần bình tĩnh trở lại, cảm thấy chậm rãi một chút, sau đó làm tốt mối quan hệ với Hàn Đông hoặc là đợi đến thời điểm có tiến bộ. Ai ngờ sự tình xuất hiện xoay chuyển nhiều vậy, còn chưa qua bao lâu bản thân bỗng nhiên được bổ nhiệm phó bí thư huyện Vinh Quang. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hình như gần đây huyện Vinh Quang ngoại trừ Hàn Đông làm ra một ít động tĩnh cũng không có chuyện gì mà. Chẳng lẽ Hàn Đông gặp lực cản không nhỏ ở huyện Vinh Quang nên mới nghĩ cách đưa mình qua đó? Trong lòng Thẩm Tòng Phi âm thầm nghĩ. Vừa rồi trong điện thoại, Chu Khải Kiệt nói cho ông ta biết sở dĩ bản thân được bổ nhiệm chức chủ tịch huyện Vinh Quang là bởi vì do Hàn Đông đề nghị. Trong lòng Thẩm Tòng Phi cảm thấy vô cùng vui mừng. Xem ra lúc trước mình hạ quyết tâm đi lan lộn cùng Hàn Đông vẫn là vô cùng chính xác. À không, còn không có bao nhiêu thời gian, khoản tiền đầu tư đã bắt đầu hiện hiện hiệu quả rồi. Thẩm Tòng Phi biết bản thân ở thành ủy không có chỗ dựa gì, mà muốn tiếp thêm một bước chủ quản một phương, nhất định phải tìm người thích hợp để làm núi tựa mới được. Trước đó, ông ta đã phân tích qua, cảm thấy giống như mấy con ruồi bọ không đầu đâm vào thành ủy, còn không bằng cách gây sự chú ý bên cạnh Hàn Đông. Bây giờ xem ra, quyết định này của ông ta là chính xác. Trịnh Vĩnh Trung từ bên ngoài, nghe được Thẩm Tòng Phi nhận điện thoại của chú Khải Kiệt, cũng không nói mấy câu, sau đó cũng không có động tĩnh gì. Trong lòng khó hiểu, cũng không biết trưởng ban tổ chức cán bộ Chu Khải Kiệt tìm Thẩm Tòng Phi làm gì, tốt nhất là chuyện tốt. Làm thư ký, tự nhiên hy vọng bản thân phục vụ lãnh đạo ngày càng tốt, như thế bọn họ mới có thể nhận được nhiều ưu đãi trong đó. Đợi chút nữa, bên trong vẫn không có động tĩnh gì, Trịnh Vĩnh Trung liền kìm không nổi, nhẹ nhàng đẩy cửa vào, lại thấy Thẩm Tòng Phi đứng ở đó, vẻ mặt lóe lên thần sắc hưng phấn. Trịnh Vĩnh Trung đi qua rót cho Thẩm Tòng Phi cốc nước. Rốt cuộc là có việc gì? Trong lòng Trịnh Vĩnh Trung nghi ngờ nghĩ, xem bộ dạng Thẩm Tòng Phi hẳn là không phải chuyện xấu gì. Rót nước, Trịnh Vĩnh Trung nhẹ nhàng đặt chén trà lên bàn trước mặt Thẩm Tòng Phi. Thẩm Tòng Phi lúc này nói, Tiểu Trịnh à, ngồi xuống rồi nói chuyện. Trịnh Vĩnh Trùng sửng sốt, lập tức gật đầu, ngồi xuống trước mặt Thẩm Tòng Phi, lại nhìn thần sắc của Thẩm Tòng Phi, hỏi. Phó Bí Thư Thẩm, có phải ngài được thăng chức không? Thẩm Tòng Phi cười ha ha. Cậu khá là thông minh đấy. Ông ta tuy không chính diện trả lời, nhưng cơ bản lại thừa nhận sự suy đoán của Trịnh Vĩnh Trùng. Trong lòng Trịnh Vĩnh Trùng kích động, có điều lập tức anh ta nghĩ đến vấn đề. Thẩm Tòng Phi thăng chức, vậy anh ta phỏng chừng khả năng thăng chức ở huyện Phú Nghĩa không lớn, vậy anh ta sẽ đi đâu? Mà nếu như Thẩm Tòng Phi rời huyện Phú Nghĩa nhậm chức, bản thân có phải đi cùng không nữa? Trịnh Vĩnh Trung là người của huyện Phú Nghĩa, anh có chút không bằng lòng rời huyện Phú Nghĩa, chỉ là anh ta lại không nỡ rời Thẩm Tòng Phi. Dù sao, Thẩm Tòng Phi thăng chức, bản thân đi theo ông ta cũng có thể đạt được sự thăng tiến nhất định. Trong lòng Thẩm Tòng Phi vô cùng hưng phấn, ông ta nói, tôi sắp sửa về Ủy ban Nhân dân huyện Vinh Quang, về sau lại công tác dưới sự lãnh đạo của Bí Thư Hàn. Vĩnh Trung à, cậu chuẩn bị làm thế nào? Nếu như ở lại, tôi sẽ sắp xếp cho cậu vào đơn vị tốt. Nếu như đồng ý đi cùng tôi cũng không bạc đãi cậu. Trong lòng Thẩm Tòng Phi, Trịnh Vĩnh Trung đó tương đối trung thành, vẫn là không đủ thông minh. Bởi vậy, anh ta nếu như bằng lòng đi theo mình, vậy thì xem phần trung thành của anh ta. Mà nếu như Trịnh Vĩnh Trung đồng ý ở lại, cũng phải cho anh ta một chỗ tốt nào đó. Vừa nghe Thẩm Tòng Phi là đi huyện Vinh Quang, Trịnh Vĩnh Trung lại có chút thất vọng. Nếu như Thẩm Tòng Phi đi nơi nào đó trong thành phố, bản thân đi cùng, dẫu rằng là trong thành phố, nhưng huyện Vinh Quang mọi mặt không so sánh. Anh ta sửa lại ý nghĩ, nhân tiện nói. Bí thư Thẩm, tôi đương nhiên bằng lòng đi theo ngài phát triển, nhưng mà tôi vừa mới có bạn gái, cho nên tôi... Thẩm Tòng Phi khẽ mỉm cười, nói. Ừ, nếu đã như vậy, vậy cậu ở lại đi. Cậu muốn đến bộ môn nào, đến cục tài chính thì thế nào? Cục tài chính là một trong những cục trọng yếu trong huyện, là đơn vị được mọi người hâm mộ. Trịnh Vĩnh Trung tự nhiên bằng lòng, gật đầu nói. Tôi nghe sự sắp xếp của Phó Bí Thư Thẩm. Thẩm Tòng Phi nói. Vậy cứ thế đi, đến lúc đó tôi sẽ để cậu làm cấp tổ trưởng. Về sau phát triển thế nào, phải xem cậu nỗ lực ra sao. Trịnh Vĩnh Trung trong lòng bất ngờ, cảm kích nói. Cảm ơn Phó Bí Thư Thẩm. Thẩm Tòng Phi gật đầu nói. Được rồi, cậu bận việc cậu đi, tôi tiếp tục họp đây. Trong lòng ông ta vô cùng vui vẻ, tự nhiên đối với thái độ của Trịnh Vĩnh Trung cũng không tồi. Bên đó, đám người Phương Trung đợi Thẩm Tòng Phi đến họp, cho dù Chu Khải Kiệt đã thông báo, nhưng trước khi rời chức, việc ông ta nên làm thì vẫn phải làm thôi. Hơn nữa, lúc này ông ta lại họp cùng Phương Trung, cảm giác không giống nhau. Rất nhanh đến văn phòng của Phương Trung, sắc mặt Thẩm Tòng Phi vô cùng hưng phấn, vui vẻ nói. Thật ngại quá, để các vị đợi lâu. Bí thư Phương, chúng ta tiếp tục họp đi. Ông ta cũng không nói là có chuyện gì, để mọi người vô cùng tò mò. Tất cả mọi người đều biết Thẩm Tòng Phi vừa mới nhận điện thoại của Chu Khải Kiệt. Hiện tại, sắc mặt của Thẩm Tòng Phi vui mừng trở lại, rốt cuộc là có chuyện tốt gì. Bí thư huyện ủy Phương Trung là khó chịu nhất. Ông ta cảm thấy Thẩm Tòng Phi người này rất đáng ghét. Xem bộ dạng này, chắc chắn là có chuyện gì mới vui mừng như vậy. Nhưng ông ta đã biểu hiện như vậy, sao không nói cho mọi người biết chứ? Lại họp, sau khi thảo luận những vấn đề có liên quan, Phương Trung liền tuyên bố tan họp. Đợi mọi người ra khỏi cửa, Thẩm Tòng Phi nói với Phương Trung. Bí thư Phương, lúc nãy trưởng ban Chu thông báo cho tôi, để tôi chiều nay đến ban tổ chức cán bộ thành ủy. Có chuyện gì sao? Phương Trung không kiềm chế được, liền hỏi. Chu Khải Kiệt để Thẩm Tòng Phi đến ban tổ chức cán bộ thành ủy. Chẳng lẽ vị trí của Thẩm Tòng Phi phải điều động rồi? Nếu là như thế, có thể để người của mình đảm nhận chức phó bí thư huyện ủy hay không? Cho dù trước mặt Phương Trung vẫn bị đám người Nguyễn Nhất Hiền đè nén, nhưng Phương Trung bây giờ cứng cỏi kiên trì chịu đựng nhẫn nại. Ông ta vẫn đang tìm cơ hội, không ngừng tiếp xúc với các vị thường ủy, chính là hy vọng có ngày nào đó chèn ép lại đám người Nguyễn Nhất Hiền kia. Thẩm Tòng Phi khẽ cười, trong lòng vô cùng vui sướng, nói. Bí thư Phương, thành ủy chuẩn bị để tôi đến huyện Vinh Quang, đảm nhiệm chức phó bí thư. Ồ! Phương Trung ồ lên một tiếng, lập tức phản ứng lại. Thẩm Tòng Phi chắc không chỉ qua đó đảm nhận chức phó bí thư, nếu không, ông ta chắc không vui mừng thế đâu. Ông qua đó chủ trì công việc của Ủy ban Nhân dân huyện. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 91 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.